Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1324, chương 1324, vật quy nguyên chủ. Tần Mục phảng phất giống như không phát hiện, bước chân lại là cực nhanh, rất nhanh hành tẩu ngàn dặm, địa mẫu nguyên quân sợi rễ kéo dài đến khoảng cách trăm dặm liền lập tức có mới sợi rễ từ phía sau. Bọn họ chui ra. Lúc đầu sợi rễ thì phi tốc thu hồi, như vậy một đường tiến lên mấy chục vạn dặm, địa mẫu nguyên quân vẫn không thể nào giải khai trên bảo ấn bốn mỏ phong ấn. Thái đế ánh mắt chớp động, địa mẫu vẫn chưa được, căn bản không phá nổi Tần Mục tên này phong ấn. Đột nhiên, mấy chục đầu sợi rễ nhẹ nhàng cuốn một cái, đem bảo ấn quấn lấy. Nạnh sinh sinh từ Tần Mục trên lưng xé rách xuống tới. Bảo ấn này rơi xuống đất, lập tức biến mất, bị kéo vào trong lòng đất biến mất không thấy gì nữa. Tần Mục giãn ra một chút lưng mỏi, cũng không quay đầu lại, tiếp tục tiến lên. Sau một lúc lâu, bảo ấn từ bên ngoài mấy vạn dặm mặt đất nổi lên. Cùng bảo ấn cùng một chỗ hiển hiện chính là vô số thô to sợi rễ. Nhưng gặp bốn phía dãy núi cấp tốc khôi phục xanh đậm. Vô số cây cối điên cuồng sinh trưởng, hoa cỏ màu xanh biếc rạt rào, hoa nở rực rỡ, từng đầu sợi rễ trên không trung bay múa, hóa thành một tòa tế đàn. Địa mẫu nguyên quân từ trong tế đàn từ từ bay lên. Hướng chính giữa tế đàn bảo ấn chắp tay nói, Thái đế bệ hạ, nguyên quân hữu lễ. Thái đế khẽ gật đầu một cái, lạnh nhạt nói, nguyên quân không cần đa lễ, đứng lên đi. Địa mẫu nguyên quân thẳng lên thân eo, cười nói, tiểu tử kia phong ấn cực kỳ cổ quái, ta không cách nào làm đến dưới tình huống không kinh động hắn bài trừ phong ấn. Bởi vậy chỉ có thể đem thái đế bệ hạ cướp tới. Mong rằng bệ hạ thứ tội, thái cổ thời đại. Thái đế thống trị vũ trụ càn khôn, cứ việc tàn bạo không gì sánh được, nhưng tất cả cổ thần đều là hắn danh nghĩa thần tử. Bởi vậy địa mẫu nguyên quân tuân theo cổ chế, vẫn như cũ gọi hắn là bệ hạ. Đương nhiên, năm đó thái cổ thời đại chiến dịch dỉ máu, địa mẫu cũng đi theo thiên đế thái sơ xuất thủ. Tại trong chiến dịch diệt trừ tạo vật chủ cùng diệt trừ thái đế phát huy sức mạnh rất lớn. Thái đế trầm giọng nói, nguyên quân, ngươi vì sao không có trực tiếp diệt trừ mục thiên tôn? Ngược lại lén lút, đem bảo ấn đánh cắp, lấy thực lực của ngươi, trực tiếp thống hạ sát thủ. Hắn tất nhiên không phải là đối thủ của ngươi. Địa mẫu nguyên quân dò xét khối bảo ấn này. Đột nhiên dùng mình một cái, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Mục thiên tôn phía sau có người, trên hỗn độn hải, sau lưng của hắn tồn tại một kích bước lui tứ đại thiên tôn. Vị tồn tại kia đáng sợ, xa ở trên thập thiên tôn. Ta lo lắng vị tồn tại kia không có đi xa, bởi vậy không dám động thủ với hắn, nhất cử bước lui tứ thiên tôn. Thái đế sắc mặt ngưng trọng. Lẩm bẩm nói, tứ thiên tôn bị ta trọng thương, thực lực của bọn hắn không bằng trạng thái toàn thịnh, có thể bước lui bọn hắn, ta thời kỳ đỉnh phong cũng có thể làm được, thiên đế thái sơ thời kỳ đỉnh phong cũng có thể làm được, khi nào trong tổ đình có dạng này một vị tồn tại? Chẳng lẽ là Hồng Thiên Tôn? Đối với Hồng Thiên Tôn, hắn vẫn luôn rất kiêng kỵ. Hồng Thiên Tôn thân phận là Đại Hồng, năm đó Thái Đế tá sinh Đại Hồng, lấy Đại Hồng tên tuổi hành tẩu thế gian, bởi vì Vân, Lăng, Nguyệt tại Thái Hư ám toán bản thể của hắn, hắn dưới cơn thịnh nộ chuẩn bị đi diệt Tiêu Hán Thiên Đình. Lại tại Tiêu Hán Thiên Đình gặp được Tần Mục chặn đường. Hai người trên thiên hà một trận chiến, Tần Mục bị trọng thương. Mà Đại Hồng cũng bị Tần Mục trọng thương. Hai người riêng phần mình thối lui. Đại Hồng đang chạy trốn trên đường tao ngộ một cỗ lực lượng đáng sợ. Trực tiếp đem Đại Hồng thể nội thái đế thần thức hoàn toàn gạt bỏ. Về sau, Thái Đế hóa thành Minh Phương Vũ, nhưng hắn cũng không bóc Trần Đại Hồng thân phận, bởi vì giữ lại đối thủ đáng sợ này, hắn có thể cho những thiên tôn khác hoài nghi Hồng Thiên Tôn chính là Thái Đế. Hoài nghi không đến trên đầu của hắn. Trên thực tế, Hồng Thiên Tôn cũng hoàn toàn chính xác nhiều lần cho hắn cản đao. Thậm chí ngay cả Cung Thiên Tôn đều đánh qua Hồng Thiên Tôn không biết bao nhiêu lần. Địa Mẫu Nguyên Quân lúc trước chỉ là dùng sợi rễ xuất thủ phá giải Tần Mục bốn mỏ phong ấn. Hiện tại thì là toàn lực xuất thủ. Thực lực của nàng cường đại. Trong thời gian ngắn như vậy, nàng liền khôi phục lại có thể so với Tiểu Thiên Đình cường giả. Nhưng mà làm nàng không hiểu là, vô luận nàng thi triển ra cường đại cỡ nào thần thông, vô luận nàng như thế nào phá giải trên bảo ấn bốn mỏ phong ấn, phong ấn này từ đầu đến cuối không cách nào giải khai. Không những không cách nào giải khai, thậm chí nàng bất luận cái gì công kích đều không thể tác dụng tại trên bảo ấn. Dù là nàng vận dụng hết thảy lực lượng công kích khối bảo ấn này, cũng không có nửa điểm uy năng rơi vào trên bảo ấn. Nàng bất luận cái gì thần thông đều sẽ từ trong bảo ấn xuyên qua, không có chạm đến bảo ấn mảy may. Qua lâu, Địa Mẫu Nguyên Quân mồ hôi lạnh trên trán cuồn cuộn, hô hô thở hổn hển. Thái Đế mặt không biểu tình, lạnh lùng nhìn xem nàng, đột nhiên nói: Nguyên Quân, đủ, ta đã minh bạch tâm ý của ngươi, ngươi đầu nhập vào ta, có thể thực hiện, ta ở trong thập thiên tôn có thân phận khác, có thể che chở ngươi, bảo đảm tính mệnh của ngươi. Địa Mẫu Nguyên Quân sắc mặt ửng đỏ, khom người nói, tạ ơn hạ khai ân, phong ấn này đừng nói ngươi không giải được. Coi như ta tự mình xuất thủ cũng vô pháp giải khai. Thái Đế đạm mạc nói, trong thập thiên tôn, cũng không một người có thể giải khai hắn phong ấn. Hắn phong ấn, đã vượt qua thời đại này nhận biết, thuộc về không biết, cho dù là ta cũng chỉ có thể xem hiểu trong đó một đạo trong phong ấn một nửa tri thức. Thiên Đế có lẽ có thể xem hiểu một nửa khác. Nhưng là hắn không sẽ cùng ta liên thủ phá giải phong ấn. Địa Mẫu Nguyên Quân giật nảy mình. Thất thanh nói, Mục Thiên Tôn đã vậy còn quá lợi hại. Hắn chỉ là tu vi yếu một chút thôi. Thái Đế thản nhiên nói, tu vi của hắn nếu là tăng lên tới Hạo Thiên Tôn cấp độ kia. Hắc hắc, coi như cùng thời kỳ đỉnh phong ta cùng Thái Sơ tranh đoạt thiên hạ, hắn cũng sẽ không rơi vào hạ phong. Thiên Minh Ngũ Đại Nguyên Lão Minh Chủ, Vân, Lăng, Nguyệt, Tần, Mục, Vân chết Lăng Tiêu, Nguyệt thương Tần Ẩn, chỉ còn lại có Mục Thiên Tôn. Thần thông của hắn hoàn toàn chính xác xứng đáng Minh Chủ danh xưng. Khó trách lần trước Thiên Minh nghị hội đều muốn để hắn trình diện. Địa Mẫu Nguyên Quân trong lòng giật mình. Nhớ tới Tần Mục năm đó, liền cảm giác đây hết thảy có chút khó tin. Năm đó Tần Mục chỉ là bị Công Tôn Yến dẫn lĩnh đưa vào Địa Mẫu Nguyên Quân địa cung. Tại nàng trong địa cung hết nhìn đông tới nhìn tây đồ nhà quê, không có cái gì tầm mắt kiến thức. Mà bây giờ, thậm chí ngay cả Thái Đế cũng nói Tần Mục không thể khinh thường. Nghiễm nhiên coi Tần Mục là thành chân chính đối thủ. Phải biết, ngoại trừ Thái Sơ bên ngoài, Thái Đế chưa bao giờ đem những người khác xem như đối thủ qua. Cho dù là Địa Mẫu Nguyên Quân cũng không có tư cách này. Địa Mẫu Nguyên Quân chần chờ một chút, thử dò xét nói, bệ hạ, như vậy hiện tại, Thái Đế mặt không chút thay đổi nói, hiện tại, đem ta đưa trở về. Địa Mẫu Nguyên Quân giật nảy mình, Thái Đế hừ lạnh một tiếng. Không nên đem ta đưa về nguyên địa, người trực tiếp đem ta đưa đến Đại Hắc Mộc nơi đó. Ở nơi đó chờ hắn, Địa Mẫu Nguyên Quân lộ ra vẻ không thể tin được. Thất thanh nói, bệ hạ, người tốt không dễ dàng mới. Địa Mẫu, người bị sát khí che đậy trí tuệ, trở nên có chút trí tuệ không rõ, rất là nguy hiểm. Thái đế cười lạnh nói, ngươi bây giờ căn bản không nên lưu tại tổ đình, mà là lập tức rời đi tổ đình đi tìm Đại Phạm Thiên. Mượn hắn Phật Pháp luyện hóa sát khí, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên hạ nhốn nháo đều là lợi vãng, đều là lợi vãng, ta cùng Mục Thiên Tôn đều không phải là người coi trọng chữ tín. Nhưng là có một cái nguyên tắc chúng ta rất giống, đó chính là lợi cùng thì hòa, lợi phân thì phân, hắn muốn mượn dùng của ta lãnh địa, như vậy liền sẽ không hại ta. Tốt, đem ta đưa đến Đại Hắc Mộc bên cạnh chờ hắn. Tần Mục trên đường đi đi bộ nhàn nhã, thưởng thức tổ đình thịnh cảnh. Bây giờ tổ đình so với hắn năm đó lần đầu lại tới đây lúc tốt quá nhiều. Khắp nơi thánh địa, chim hót hoa nở, cự thú rong chơi, khiến cho người cảnh đẹp ý vui. Trong bất chi bất giác, hắn rốt cục đi vào 100.000 Hắc Sơn trước, chỉ gặp một lần Đại Ấn đứng ở phía trước. Tần Mục đi ra phía trước, cười nói, đại ca đợi lâu. Thái đế hừ lạnh một tiếng, gọi ta thái đế. Tần Mục mỉm cười, đem hắn đeo lên, đi vào 100.000 Hắc Sơn. Phía trước một cái thiếu niên đầu to bước nhanh đi tới. Xa xa cười nói, Mục Thiên Tôn, ngươi làm sao đi lâu như vậy? Có chuyện ngươi chỉ sợ còn không biết. Thái đế danh con hỗn trướng kia cùng Tứ Thiên Tôn đánh nhau, bị đánh đến cái kia thảm a, phân thây, tay chân từ trên trời rơi xuống. Đại khoái nhân tâm, ngươi cõng lấy thứ gì? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.